Tiên Thiên Đại Giới, chương 13 giờ 13, Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Thần Vũ ngồi bên ngoài chờ đợi thì ở đâu đó trong ngũ đại gia tộc, kỳ tộc hội này số lượng tham gia tăng rất nhiều, nhưng đáng chú ý không là bao nhiêu. Các ngươi có để ý tới ai chưa? Âm thanh vang lên là của một bóng người già nua, hẳn là một người đàn ông cao niên. Xung quanh ông ta còn có thêm 4 người khác nữa. Họ vận các bộ y phục khác nhau, nhìn dáng vẻ thì có vẻ tuổi chưa cao. Một người trong đó liền nói, nói như vậy chắc lão già ngươi đã chọn được một người đệ tử ưu tú rồi. Vương gia các ngươi muốn gì mà chả được. Ta nghĩ trong số người trẻ tuổi tham gia dự thi đây chắc nửa số đó đã âm thầm chọn vương gia các ngươi rồi. Chỉ còn tùy thuộc vào ngươi nữa thôi. Ha ha, Trần Khiêm, ngươi cứ nói quá về vương gia chúng ta. Gia tộc của ngươi cũng không gọi là yếu kém, chỉ là bọn các ngươi không ra sức lôi kéo thôi. Bóng người già nua lại nói, để ý ai không quan trọng, mọi chuyện đến lúc rồi tính. Người vừa lên tiếng là Vu Tuyết của Vu gia. Năm người này không ai khác là các trưởng lão nội môn của ngũ đại gia tộc. Đợt này tộc hội tổ chức gồm có tinh anh trưởng lão, chấp sự trưởng lão và các trưởng lão nội môn. Các trưởng lão nội môn đang bàn chuyện với nhau. Năm người họ theo thứ tự là Vương Kính, Huyết Ma Quân, Trần Khiêm, Vu Tuyết và Thanh Trúc. Trong thời gian chờ đợi các trưởng lão khác chuẩn bị thì họ lại đang nói chuyện về những thí sinh tham gia. Trong tất cả thí sinh tham gia được chú ý nhất chắc là Thiên Vương rồi. Ta nói đúng chứ? Vương Kình đột nhiên nhớ ra một thí sinh tiềm năng mà theo thông tin ông nhận được. Thiên Vương con của thành chủ phủ Thiên Thành. Theo thông tin ông nhận được, Thiên Vương mới 18 tuổi đã đột phá luyện mạch ngũ trọng. Một thiên tài tu luyện thật sự. Hắn cũng là tâm điểm trong đợt tộc hội lần này. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một canh giờ nữa, cuối cùng tộc hội cũng bắt đầu. Một hồi trống vang lên báo hiệu cho các thí sinh. Bỗng đâu trên bình đài xuất hiện 5 bóng dáng lão giả, âm thanh truyền đến tai các thí sinh. Bọn ta là tinh anh trưởng lão. Nhiệm vụ bọn ta là vòng đầu tiên. Các người cũng đã thấy những tảng đá trên bình đài. Đó được gọi là kiểm căn thạch. Các tinh anh trưởng lão chỉ vào những tảng đá trên bình đài lớn làm thu hút ánh mắt của các thí sinh. Vòng đầu tiên các ngươi sẽ kiểm tra linh căn và thực lực. Nếu linh căn là nhị bán linh căn và cảnh giới là luyện khí tứ trọng đến lục trọng sẽ được nhận vào ngoại môn. Nhất hồi linh căn, luyện khí thất trọng đến cửu trọng thì vào nội môn. Còn cao hơn thì sẽ được các trưởng lão nội môn định đoạt. Còn một trường hợp khác, nếu linh căn là tam cầu linh căn nhưng cảnh giới có thể tới lục trọng cũng sẽ được miễn cưỡng nhận vào ngoại môn. Các ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Tất cả đều im lặng. Các tinh anh trưởng lão không kéo thêm thời gian nữa, liền nói. Lấy ra lệnh ấn các ngươi đã nhận được khi đăng ký ra đây. Nghe thế các thí sinh liền lấy ra một vật trong túi của mình. Thần Vũ thực là có nhận một lệnh ấn nhưng hắn không để ý, hắn lấy ra xem thì phát hiện trên đó có 2 con số. Theo thứ tự là 3 và 20. Sau khi tất cả đều đem ra lệnh ấn thì các trưởng lão lại bắt đầu nói tiếp. Các ngươi cũng đã thấy con số rồi. Số đầu tiên chính là vị trí hàng của các ngươi. Còn số sau là số thứ tự của các ngươi. Hiểu hết chưa? Nếu như lão giả đó nói thì Thần Vũ hiểu. Mình là kiểm căn thạch thứ 3 và số thứ tự mình là 20. Bỗng hắn nhớ ra vài điều liền nói với Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, ngươi từng nói ta là tiên thiên linh căn. Nếu các tên đó biết được ta e rằng. Ta cũng hiểu được nếu bọn chúng biết được ngươi sẽ gặp một số kiếp khá lớn. Nhưng không sao, ta có thể giúp nhưng che giấu. Giờ ngươi muốn ta giảm còn tới mức nào? Tiểu Nguyên hỏi lại. Ta nghĩ nên giảm còn tới nhị bán linh căn thôi. Còn cảnh giới của ta cứ giữ nguyên để ta xem các tên đó sắp ta vào loại gì. Làm theo ý ngươi. Sau khi chuẩn bị xong, Thần Vũ đứng dậy. Đi tới hàng của mình và chờ đợi. Các tinh anh trưởng lão quan sát sau khi thấy tất cả đã chuẩn bị liền nói. Đã chuẩn bị xong. Vậy, bắt đầu. Các tinh anh trưởng lão chia ra mỗi người tới một kiểm căn thạch. Sau khi tới nơi, mỗi trưởng lão tự giới thiệu mình. Nơi Thần Vũ kiểm tra thuộc tinh anh trưởng lão của Vu gia. Đó là một người phụ nữ, nhưng vẫn rất xinh đẹp. tên là Vu Anh Hồng. Thần Vũ nghĩ là sử dụng bí pháp nào đó để trẻ đẹp nên không để ý lắm. Hắn yên lặng đứng đợi. Được rồi, người đầu tiên, Viên Lực tới đây. Một người thiếu niên bước ra, trông dáng vẻ rất to lớn. Hắn bước lại đến gần Kiểm Căn Thạch. Trưởng lão bảo hắn lại gần đặt tay lên, sau đó bảo hắn vận linh khí truyền vào Kiểm Căn Thạch. Viên Lực hắn liền làm theo. Sau khi truyền linh khí vào, bỗng nhiên Kiểm Căn Thạch sáng lên, trong chốc lát giảm dần. Nhưng sau đó lại hiện lên các dòng chữ: Nhị bán linh căn, luyện khí ngũ trọng, sau đó lại trở về như chưa hề có gì. Thần Vũ phía dưới cũng âm thầm quan sát mọi việc. Hắn không ngờ trên thế giới cũng có loại đá thần kỳ đến thế này. Những thí sinh khác cũng rất kinh ngạc. Xì xầm bàn tán, kiểm tra xong, Tinh Anh trưởng lão gật đầu bảo hắn xuống và nói: Viên Lực, thông qua, ngoại môn đệ tử. Tiếp theo, sau Viên Lực thông qua, bên các kiểm căn thạch khác cũng đã có nhiều kết quả. Thần Vũ lại chờ thêm một tí thì một tiếng kinh hô của các thí sinh bên vương gia làm mọi người chú ý. Đó là Thiên Vương. Quả thật lời đồn hắn tham gia có thật. Đó là Thiên Vương. Thiên tài trẻ tuổi sao? Đẹp trai quá. Nghe nói Thiên Vương đã là luyện mạch cảnh ngũ trọng. Thực sự là thiên tài. Các tiếng bàn tán cứ nối tiếp vang lên. Thần Vũ cũng nhìn xem tên Thiên Vương này là ai. Trên bình đài một dáng người thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện thu hút hầu hết ánh mắt. Hắn bước tới gần Kiểm Căn Thạch đặt tay lên và vận linh khí truyền vào. Bỗng Kiểm Căn Thạch vang lên một tiếng bong. Thật lớn, ánh sáng chói lòa gần hết khu bình đài. Sự việc kéo dài vài hơi thở thì giảm dần đi. Tinh Anh trưởng lão liền công bố kết quả. Thiên Vương, hậu thiên linh căn, luyện mạch cảnh ngũ trọng. Trường hợp này các trưởng lão nội môn sẽ xem xét. Thiên linh căn, là thiên linh căn thực sự a á á. Ôi Thiên Vương thật là tuyệt vời quá. Sau khi nghe công bố, tiếng hô hào lại càng lớn hơn. Thần Vũ thì không mấy ngạc nhiên vì hắn là tiên thiên linh căn, là linh căn bậc cao hơn những người ở đây. Nhưng hắn không thèm so đo. Hừm, tên này tuy linh căn bậc trung, tu luyện đến bước này cũng là do hệ linh căn hắn thuần hỏa. Mà pháp quyết tu luyện gia tộc hắn vừa hay cũng là hỏa hệ. Tiểu Nguyên sau khi quan sát sơ qua Thiên Vương thì đã nhận ra yếu tố quyết định sự tăng tiến tu vi của hắn, liền nói với Thần Vũ. Hỏa hệ linh căn là cái gì thế? Vốn Thần Vũ nghe Thiên Vương trẻ tuổi với linh căn bậc này tu luyện đến luyện mạch cảnh với tốc độ như thế thì là điều hiển nhiên, đến khi hắn nghe Tiểu Nguyên nói về hỏa hệ linh căn, người không biết là lẽ đương nhiên. Theo ta thấy nơi này vẫn thiếu sót trong việc kiểm tra linh căn. Người không nên tu luyện tại đây. Có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi tu luyện nơi khác. Tiểu Nguyên giọng điệu có chút khinh thường nói. Việc này sau khi ta báo thù ta sẽ nghe theo ngươi. Thần Vũ nói đến đây lại có chút lệ khí. Có thể thấy việc hắn bị phế không thể tu luyện không làm hắn quá khó chịu. Nhưng việc bị hành hạ ngày qua ngày tới mức bị đuổi giết khiến hắn vô cùng căm phẫn. Còn về hỏa hệ linh căn, đây là điều cơ bản cần biết. Người sống có ngũ hành, linh căn cũng thế. Ngũ hành và ba hệ đặc biệt là băng, phong, lôi, ám và quang linh căn thì có thể gọi là hệ đột biến cực hiếm gặp. Linh căn càng nhiều hệ thì càng khó tu luyện. Nơi này không hề kiểm tra linh căn làm cho việc chọn pháp quyết tu luyện khó khăn. Rất có thể tương khắc với linh căn khiến cho việc tu luyện cực khó. Tiểu Nguyên từ từ giảng giải cho Thần Vũ vô cùng cặn kẽ. Ra là thế, bởi lẽ đó nên ta cũng rất ít nghe thấy tin thiên tài tu luyện. Thế ta thì thế nào Tiểu Nguyên? Thần Vũ cảm thán hỏi. Ngươi, linh căn ngươi là hỏa lôi song hệ linh căn. Lại là tương sinh nên có thể giúp ngươi tu luyện rất nhanh. Nhưng khi ngươi bắt đầu tu luyện hỗn nguyên quyết thì linh căn ngươi đã không còn hệ, cho nên ngươi có thể hấp thu bất kỳ thiên địa linh khí nào để tu luyện. Tiểu Nguyên giải đáp nhưng lại có chút ngập ngừng. Bởi vì khi tu luyện hỗn nguyên quyết là vô thượng quyết không cần hệ. Nhưng vì vậy mà tiêu hao cũng nhiều cho việc tu luyện. Tiếp sau Thiên Vương cũng có một vài thí sinh xuất chúng. Cũng được các trưởng lão nội môn chọn nhưng ở hàng ngũ đặc biệt đối đãi. còn như Thiên Vương đã được trực tiếp thành đệ tử chân truyền. Cụ thể là Vương Kình trưởng lão kia. Ông ta cũng đã có chủ ý muốn thu nhận Thiên Vương nhưng đa số là do sự chọn lựa của Thiên Vương. Nhưng cũng không ngoài dự đoán của các trưởng lão Thiên Vương chọn vào Vương gia. Nên một số cảm thấy ganh tị, một số cảm thấy hâm mộ. Số thứ tự của Thần Vũ là 20 nên không bao lâu cũng đã tới hắn. Nhưng một sự việc xảy ra. Thần Vũ, ta nghe tên này có vẻ quen quen. Một thí sinh sau hắn bỗng nghe tên lại ngỡ ngỡ. Cảm giác như cái tên Thần Vũ này hắn đã từng nghe. Đúng rồi, ta có một vị bằng hữu bên trong ngoại môn. Hắn từng kể với ta về một tên tạp dịch. Không hề có linh căn. Đến cả tu vi cũng không. Tên của hắn là Thần Vũ, là một tên phế vật. Chẳng phải là nhà ngươi sao? Ngươi đến đây làm trò cười cho thiên hạ sao? Ha ha ha. Bỗng nhiên hắn nhớ ra liền kinh hô lên, dù tiếng nói không lớn nhưng cũng truyền dần tới tai các thí sinh khác làm mọi người cười rồ lên. Những thí sinh dưới bắt đầu nhao nhao chỉ trích, thậm chí có vài người la lên. Thì ra chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, mà còn là một tên phế vật nữa chứ. Lại muốn đến đây thì ngươi muốn làm ta chết cười sao? Ha ha ha, thì ra là tên phế vật. Ngươi tới đây làm trò cười cho thiên hạ à, ha ha ha. Xuống đi cho nhanh, không có linh căn cũng dám đứng đây. Mau cút đi, phải đó xuống đi, nhanh nhanh biến đi tên phế vật. Tiếng chỉ trích còn kéo dài qua tới các hàng khác, đến truyền đến tai các trưởng lão. Một đệ tử mang danh phế vật vào thi à, thú vị. Nghe nói hắn tên Thần Vũ, Trần Khiêm ngồi cười nói, chẳng phải đó là đứa trẻ được Vương Tôn trưởng lão nhặt về. Nhưng không thể tu luyện sao? Nói tới điều này ông liền nhìn Vương Kình trưởng lão vừa cười vừa nói. Vương Kình trưởng lão thì không nói gì. Ông ta vẫn cứ ngồi im đó. Bên ngoài Thần Vũ nghe lời chỉ trích cũng im lặng không nói gì, hắn chỉ nhếch miệng cười lạnh. Bảo bọn người ngu ngốc. Thần Vũ bước lại gần kiểm căn thạch đặt tay kên trên bắt đầu truyền linh khí của mình vào. Nhưng vì hắn tu luyện hỗn nguyên pháp quyết. Nên hắn không còn là linh khí nữa mà là hỗn nguyên khí. Nên hắn không cần truyền quá nhiều. Sự việc cũng xảy ra như mấy lần trước. Kiểm căn thạch sáng lên rồi hiện lên các đong chữ. Ai ai cũng chú ý xem tên phế vật liệu làm được gì. Các dòng chữ trên đó viết. Nhị bán linh căn. Luyện khí đỉnh phong. Sự việc xảy ra làm các thí sinh há hốc mồm. Số khi nãy nói xấu Thần Vũ cũng phải xoa mắt. Không dám tin, chỉ còn là đợi công bố của tinh anh trưởng lão nữa thôi. Thần Vũ, nhị bán linh căn, luyện khí đỉnh phong, đây là một trường hợp chưa từng gặp, nên ngươi hãy đợi đây chờ ta hỏi ý kiến của các trưởng lão. Nói xong Vu Anh Hồng liền chạy vào bẩm báo, sau một khắc thời gian liền đi ra nói, các trưởng lão xem xét trường hợp của ngươi, cho ngươi vào hàng ngũ đặc biệt ngoại môn, thông tin nói ra. Các thí sinh khác nhôn nhau bàn tán, nhưng lần này họ không dám nói xấu Thần Vũ, bởi vì khi nãy Thần Vũ đã chứng minh được mình không phải phế vật. Hắn đã lấy lại được danh dự của mình, mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua, việc tuyển chọn đệ tử kéo dài thêm 4 canh giờ cuối cùng cũng xong. Tổng cộng có gần 4 vạn người tham gia, qua vòng đầu tiên số lượng bị giảm đi gần 3 vạn người. Số lượng vào nội môn chỉ khoảng 500 người. Qua vòng 2 và vòng cuối cùng sẽ tuyển chọn ra thực sự. Đừng nghĩ vòng đầu tiên đã chọn vào thì sẽ an toàn vào ngũ đại gia tộc. Theo như ghi lại, đợt tuyển sinh cao nhất đến nay có thể vào là không quá 200 người. Sau khi kết thúc, các trưởng lão thông báo những người còn lại trở về nghỉ ngơi, mai sẽ tham gia vòng 2. Thần Vũ lại trở về Thái Thúy lâu tịnh dưỡng. Đếm xuống, sáng hôm nay ngươi hay lắm, làm cho bọn hắn một phen ngu ngốc ha ha. Tiểu Nguyên trở về nhớ lại chuyện lúc sáng hắn lại cười. Mấy tên đó ta mặc kệ, chỉ là một lũ ngu muội. Thần Vũ lạnh nhạt nói, thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tối nay ngươi muốn làm gì nữa cô? Tiểu Nguyên hỏi, tu luyện giả không nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống khi thiếu ánh sáng mặt trời. Tu luyện giả muốn cường đại liệu có thể bỏ đi sự cố gắng. Nhất tâm kiên trì thành tựu đến. vô tâm nhàn hạ bại tất tìm. Thần Vũ dù tu luyện không bao lâu nhưng đại lý này ắt phải biết. Con đường tu luyện như cuộc sống, không bấp bênh thì khó mà tồn tại được. Dù còn trẻ nhưng hắn muốn ghi nhớ điều này. Đêm nay Thần Vũ không ngủ, hắn muốn luyện đan. Dù sao hồn lực đã có, dược liệu cũng xong, thì còn đợi gì nữa? Bắt tay vào luyện đan, Thần Vũ mới biết khó. Nào là điều khiển dược liệu, nào là điều khiển cường độ hỏa diễm. Vô cùng khó. Thật ra cũng nhờ Tiểu Nguyên mang ra một dược đỉnh giúp Thần Vũ, nếu không với tay chân của hắn luyện mãi không xong. Cả đêm tiếng nổ cứ phát ra. Nhưng may là căn phòng của Thần Vũ được làm từ huyền thiết vô cùng cứng rắn. Nhưng tiếng nổ cũng mang lại không ít phiền phức. Hai canh giờ đầu liên tục có người chạy đến tìm Thần Vũ. Thần Vũ không biết làm gì, chỉ biết tạ lỗi. Mãi sau khi có chuyển biến, Thần Vũ mới an tâm. Thần Vũ cứ luyện đan đến sáng. Đến khi vòng hai tộc hội bắt đầu hắn mới dừng lại. Hôm nay ngũ đại gia tộc tổ chức vòng tuyển chọn tiếp theo. Đợt này không còn khu bình đài lớn nữa mà đã thay đổi thành 5 bình đài nhỏ hơn. Thần Vũ đoán là vòng hai thuộc loại giao đấu. Cụ thể thế nào thì hắn đành đợi. Đợt thi này không biết sẽ như thế nào. Cách chương.